Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn tập 35 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 35 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Trong đầu Lý Vĩ nghĩ đến một dãy số khả quan, thiếu chút nữa kích động nhận lời ngay. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, người phụ nữ trước mặt bỏ ra nhiều tiền như vậy, không thể nào chỉ muốn một câu trả lời. Ông ta ngồi thẳng dậy, đặt hai tay trên thành ghế, cười ha ha, hỏi: "Không biết cô Vũ cần tôi làm gì?" "Bác sĩ Lý thật thông minh, lướt qua thôi đã hiểu." Vũ Thư cười, không hề che đậy sự lạnh lẽo ác độc trong ánh mắt. "Tôi biết, ông là bác sĩ mà Hà Cảnh Quân mời đến. Cũng như vậy, mọi thứ Hà Cảnh Quân đồng ý với ông, tôi cũng có thể." Ngừng giây lát, vẻ thân thiện gần gũi trên mặt chuyển thành lạnh lẽo. "Nếu như bác sĩ Lý không chịu phối hợp, tôi cũng không miễn cưỡng. Có điều tôi không thể đảm bảo là không gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông Lý đây." Lý Vĩ bị ánh mắt ngoan độc của Vũ Thư dọa cho một trận. Ông ta không hiểu một đứa trẻ 4 tuổi đã chọc gì đến cô ta, nhưng cũng không phải là đồng cảm. Đột nhiên ông ta nhớ tới người phụ nữ đi cùng đứa trẻ, lại thêm thân phận của Hà Cảnh Quân. Vậy người phụ nữ trước mặt này chắc không phải là người thứ ba thích thầm Hà Cảnh Quân đi chứ? Không đến mức vậy chứ, con cháu nhà họ Vũ mà phải lại đi làm kẻ thứ ba sao? Nhưng tình cảm của phụ nữ thì cũng thật khó nói. Lúc Lý Vĩ đang mải nghĩ ngợi lung tung, Vũ Thư đã hừ lạnh một tiếng: "Thu lại cái suy nghĩ trong đầu ông đi. Nếu không, tôi không dám đảm bảo hôm nay ông không xuất đầu mẻ chán ra ngoài đâu." "Không dám, không dám." Lý Vĩ nghĩ đến hai người đàn ông đáng sợ đứng ở ngoài cửa, lập tức nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại. Thiếu chút nữa ông đã quên người phụ nữ trước mắt kiêu ngạo thế nào rồi. Có thể ở dưới thượng lưu hô gió gọi mưa, làm sao có thể là một con thỏ trắng chưa hiểu sự đời được. Vũ Thư không muốn tiếp tục nói chuyện với ông già vừa hèn hạ vừa tham lam này nữa, trực tiếp nói ra mục đích đến đây lần này. "Tôi biết là ngày mai thằng con hoang kia sẽ đến đây khám. Tôi có một món quà nhỏ, ông giúp tôi đưa cho nó là được." Nói xong, Vũ Thư lấy một bình thủy tinh nhỏ được bọc kín từ trong túi ra. Bên trong là dung dịch màu trắng, nhìn qua trông giống như nước bình thường. Lý Vĩ nhìn chằm chằm vào bình thủy tinh trên bàn, tim đập cực nhanh. Ông ta đâu phải kẻ ngốc, trong bình này sao có thể đựng nước bình thường được. Đây vốn dĩ không phải là món quà gì cả, mà là thuốc độc giết người. "Cô Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cho cháu nó." Ánh mắt Vũ Thư hơi tối đi, đôi môi hồng diễm lệ mím lại thành một đường thẳng, nhìn từ phía xa trông giống như một lưỡi dao sắc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. "Bác sĩ Lý, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi nghĩ ông biết bản thân phải làm gì." Cái bình này là cô ta lấy ra được từ chỗ của Lý Ngao, cô ta muốn khiến thằng nhóc kia đau đớn tột cùng, chết trước mặt Đan Diễn Vi. Dựa vào đâu cô ta đang đau khổ trên bờ vực của tình yêu, còn Đan Diễn Vi thì vẫn có được tình yêu của Hà Cảnh Quân, hạnh phúc bên nhau? Không, tuyệt đối không được. À kia căn bản không xứng đáng có được hạnh phúc. "Cô Vũ, không thể được. Chuyện này không thể được. Sao tôi có thể làm ra chuyện này được?" Lý Vĩ sợ hãi. Nếu như thật sự tiêm dung dịch này vào người cậu bé, ông ta không chỉ mất đi khoản lương hậu hĩnh mà mạng còn chắc gì giữ được. Tuy ông ta rất thích tiền, nhưng có tiền thì cũng phải giữ được mạng mà tiêu chứ. Ông ta không muốn bản thân bị cuốn vào tranh đấu của hội nhà giàu đâu. Gương mặt u ám của Vũ Thư đột nhiên thả lỏng, chấn định ung dung nhìn ông ta diễn kịch. "Lý Vĩ, ông cảm thấy tôi tìm đến ông còn có tư cách từ chối tôi sao?" Cô ta rất thích màu đỏ, không chỉ là màu đỏ diễm lệ của son môi, màu sơn móng tay cũng là màu đỏ tươi. Dưới ánh đèn sáng trắng trên đỉnh đầu chiếu xuống, trông cô ta như nữ quỷ móng tay dài ngoằng, tóc tai loạn xạ trên phim điện ảnh. Lý Vĩ vô cùng sợ hãi. "Cô Vũ, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ tha cho tôi. Nếu như tôi thật sự làm theo những gì cô nói, tôi cũng đừng mong sống mà rời khỏi thành phố Cần An này. Sau này cũng không thể tiếp tục làm bác sĩ nữa." Vũ Thư vờ như gạt bụi vốn không tồn tại trên móng tay, ánh mắt thờ ơ, hờ hững nhìn sang phía ông ta. "Ông sợ cái gì chứ? Thuốc tôi đưa cho ông là thuốc nhập khẩu. Chỉ cần ông trộn vào tiêm cho thằng nhóc kia, sẽ không ai điều tra ra được ông đâu." "Nhưng mà..." Nhưng mà... Tuy là nói như vậy, nhưng Lý Vĩ vẫn không dám mạo hiểm. Nếu như chẳng may lộ ra sơ hở, ông ta phải vào tù là cái chắc. Vũ Thư nhìn Lý Vĩ đang không ngừng cào đầu ngón tay vào tóc, cười vẻ châm biếm, cầm tập chi phiếu lên viết một lúc, xé ra rồi đặt xuống trước mặt Lý Vĩ. Như vậy đủ rồi chứ? Lý Vĩ liếc qua con số trên tờ cổ phiếu, trong lòng dao động, cộng thêm 3 tỷ vừa nãy nữa. Vậy là 9 tỷ tất cả. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ đưa ông thêm 15 tỷ, đủ cho ông tiêu pha cả đời này. Chỉ không biết là ông ta có còn mạng mà tiêu hay không thôi. Vũ Thư sở dĩ ra tay rộng rãi như vậy cũng là vì cô ta không nghĩ Lý Vĩ còn có thể sống được mà đổi cái số tiền này ra. Không phải cô ta tiếc chút tiền này, mà là vì mấy ngày nay cô ta học được một điều từ Lý Ngao. Trên đời này, chỉ có miệng của người chết mới là kín nhất, cũng chỉ có người chết mới làm cho người khác cảm thấy yên tâm. 9 tỷ cộng thêm 15 tỷ là 24 tỷ. Cho dù ông ta có ngồi vị trí này cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được số tiền đó. Hơn nữa mỗi ngày đều phải nịnh bợ những kẻ có tiền kia. Ông ta cũng chán ngán cuộc sống thế này lắm rồi. Lý Vĩ vẫn chưa yên tâm, hỏi thêm một lần nữa. Cô Vũ, cô có thể đảm bảo tôi an toàn rút lui không? Đương nhiên. Vũ Thư trả lời một cách tự tin. Lý Vĩ nhìn bình thủy tinh nhỏ cách đó không xa, lại cúi đầu nhìn xuống tờ chi phiếu 15 tỷ trước mặt, cắn răng đưa tay ra, cầm lấy bình thủy tinh, đặt vào ngăn kéo của mình. Cô Vũ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Vũ Thư nhìn hành động của Lý Vĩ, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn. Ông hiểu được là tốt. Tôi hiểu, chỉ cần có cô Vũ chống đỡ. Lý Vĩ vẫn không yên tâm nhắc lại một lần. Vũ Thư khẽ cười không nói gì, đứng dậy. Lý Vĩ cũng vội vàng đứng dậy tiễn cô ta. Ông ta còn chưa bước đi, Vũ Thư đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng người nhìn ông ta rồi nói. Bác sĩ Lý nên biết giữ miệng, tôi nghe nói ông còn có 2 đứa con sinh đôi đáng yêu ở tỉnh khác. Nói xong cũng không quan tâm xem biểu cảm của Lý Vĩ như thế nào, mở cửa rời đi. Lý Vĩ đang vui vẻ, nhưng câu nói kia của Vũ Thư như gáo nước lạnh tạt cho ông tỉnh táo. Chẳng trách cô ta lại tự tin ông sẽ đồng ý với yêu cầu đó như vậy. Không chỉ bởi số tiền cô ta đề nghị, mà còn bởi vì cô ta đã sớm điều tra rõ mọi chuyện về ông rồi. Cô ta cũng là ngầm nói cho ông biết, nếu như ông dám phản lại hoặc nói lung tung, vậy thì con của ông chắc chắn sẽ bị nguy hiểm. Ông đúng là tự cho mình thông minh. Lý Vĩ nắm chặt tay, ánh mắt cũng không còn vẻ nịnh bợ nữa. Vẫn may mà ông vẫn còn giữ lại một chiêu. Sau khi Vũ Thư đưa thuốc cho Lý Vĩ, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Cô không muốn sẽ có bất kỳ cơ hội nào cho Đan Diễn Vi chạy thoát như lần trước nữa. Lần này nhất định phải giết chết đứa con hoang kia. Cô chỉ cần đợi tin tốt ngày mai là được rồi. Từ hôm qua đến bây giờ, cô vẫn chưa nhìn thấy Trình Thiên. Dù thế nào cũng phải qua thăm anh một chút, thuận tiện sắp xếp những chuyện sau này. Vũ Thư liếc nhìn lấy 2 cái đuôi bám theo phía sau. Cô ta dừng lại. Hai người về trước đi, ở đây không cần 2 người nữa. Cô Vũ, cấp trên yêu cầu chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho cô. Người đàn ông vẫn không hề thay đổi biểu cảm, nghiêm túc cung kính nói với cô ta. Vũ Thư bực mình nhíu mày nói, tôi thì gặp nguy hiểm gì, chẳng lẽ tôi đi mua vài món đồ riêng tư các anh cũng muốn đi theo sao? Vậy người đàn ông liếc nhìn qua đồng nghiệp cùng đi rồi nói, vậy được thôi, cô Vũ cần gì thì gọi điện cho chúng tôi ngay. Được rồi, biết rồi. Vũ Thư mất kiên nhẫn xua tay, nếu không phải vì ngại thế lực của Lý Ngao thì cô cũng không để những người này đi theo làm gì. Sau khi cắt được 2 cái đuôi, Vũ Thư liền đi thẳng đến Đỉnh Thịnh tìm Lục Trình Thiên. Người trong văn phòng nhìn thấy Vũ Thư đến, ai nấy đều vây quanh hỏi thăm nịnh nọt vài câu. Cô Vũ, cô đến rồi à? Cô Vũ mấy ngày nay rồi không thấy cô đến, luật sư Lục chắc nhớ cô lắm đây. Mọi người đừng có nói lung tung. Lúc này Vũ Thư lại trở thành cô công chúa thân thiện hay xấu hổ thẹn thùng. Cô Vũ đừng xấu hổ, đến lúc đám cưới phải nhớ mời chúng tôi ăn cỗ đấy nhé. Những người khác nhìn thấy Vũ Thư tỏ vẻ thẹn thùng nên cũng lên tiếng nịnh nọt theo. Vũ Thư vẫn giữ nụ cười mỉm trên mặt, tỏ vẻ như là vừa xấu hổ lại vừa vui sướng. Cô ta cũng hàn huyên với những người đó vài câu, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Lâm An Nghi đang ngồi góc. Cô nói, mọi người làm việc đi nhé, tôi vào trong gặp anh Thiên một lát. Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của mọi người, cô liền ngượng ngùng sửa lại. Luật sư Lục có phải đang bận không? Không bận, không bận. Cô Vũ mau vào trong đi. Nếu để luật sư Lục biết chúng tôi đang làm mất thời gian của cô thì sẽ trách chúng tôi đó. Sau khi thoát khỏi những người này, cô giả vờ không để ý đi theo hướng đến phòng làm việc của Lục Trình Thiên. Chỉ là khi đến góc quẹo, đột nhiên chuyển hướng, dáng vẻ hiền lành dịu dàng cũng lập tức không còn. Tìm tôi có chuyện gì? Cô Vũ, tôi có bí mật này muốn báo cho cô biết. Lâm An Nghi đã bị Vũ Thư mua chuộc. Văn phòng luật sư có bất kỳ động tĩnh gì thì Vũ Thư cũng có thể nắm được thông tin trước tiên. Vũ Thư nhướng mày. Chuyện gì mà không thể để sau rồi nói mà phải nói bây giờ? Nếu để Thiên biết thì làm thế nào? Cô Vũ, chuyện này rất quan trọng. Lâm An Nghi cũng biết hậu quả nghiêm trọng, nhưng cô thật sự có chuyện gấp không thể đợi được. Vũ Thư bực mình nói. Bảo là chuyện gấp cơ mà, sao còn không nói luôn đi? Nếu như là chuyện không quan trọng làm mất thời gian của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không khách sáo với Lâm An Nghi. Có vẻ như Lâm An Nghi thật sự có chuyện quan trọng. Cô ta đưa đầu quan sát xem xung quanh có ai khác không. Sau khi xác nhận không có người gần đó, mới lên tiếng nói với Vũ Thư. Hình như tôi nhìn thấy em gái của Đan Diễn Vi. Cô nói sao? Suýt chút nữa thì Vũ Thư không kiềm chế được âm lượng của mình. Cũng may là Lâm An Nghi không ngừng ra hiệu bằng mắt cho cô, cho nên cô ta mới đè được tông giọng xuống. Nhưng dù như vậy thì cũng không che giấu được tâm trạng bị kích động. Cô nói lại lần nữa xem. Tôi đã nhìn thấy em gái của Đan Diễn Vi rồi. Lâm An Nghi nghiêm túc lặp lại lần nữa. Lúc mới nhìn thấy bản thân còn không dám tin, còn tưởng mình nhìn lầm người. Nhưng trên thế giới làm gì có chuyện hai người có khuôn mặt giống nhau đến như vậy được. Cho nên cô ta tạo cơ hội để tiếp cận cô gái kia. Không ngờ như vậy mà biết được bí mật này. Vốn dĩ cô ta định hẹn Vũ Thư ra rồi mới nói. Nhưng không ngờ lại gặp Vũ Thư ở văn phòng, nên cũng đỡ phải hẹn ra ngoài. Vũ Thư tỏ vẻ không tin. Chuyện này không thể nào. Là bạn học với Đan Diễn Vi 3 năm trời, cô ta chưa từng nghe nhắc đến chuyện Diễn Vi có em gái. Sao giờ đột nhiên lại xuất hiện có em gái được? Không thể nào. Cô ta nhìn Lâm An Nghi, ánh mắt u ám hơn. Cô nhìn thấy ở đâu? Lâm An Nghi biết ngay Vũ Thư sẽ không tin, liền lấy điện thoại ra, mở album ảnh rồi bấm vào một tấm hình, đưa đến trước mặt Vũ Thư. Cô Vũ, cô xem, chính là cô gái này. Cô gái trong ảnh ngoại hình có đến 7 phần giống với Đan Diễn Vi, tóc cột đuôi gà, nhìn có vẻ như tuổi còn nhỏ. Nhìn thoáng qua sẽ dễ nhầm là chị em sinh đôi, nhưng với người quen thân thì có thể phân biệt được. Ánh mắt của hai người không giống nhau lắm. Cô gái trong điện thoại có vẻ kiêu căng hơn, nhưng có thể chắc chắn hai người này là chị em ruột. Vũ Thư cảm thấy có vấn đề gì đó ở đây. Đan Diễn Vi thể hiện ra không giống với người có em gái, hay là bản thân cô ấy thật ra cũng không biết sự tồn tại của cô em gái này. Nếu đúng là như vậy thì câu chuyện có vẻ thú vị hơn đây. Cô còn nói cho ai biết chuyện này nữa không? Không, chuyện quan trọng như vậy sao tôi dám nói với ai? Lâm An Nghi ngập ngừng rồi nhíu mày nói tiếp. Hơn nữa, tôi còn cần sự chiếu cố đề bạt của cô Vũ mà. Sở dĩ cô ta gấp gáp nói với Vũ Thư là vì cô ta quay về lâu như vậy rồi, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, ở vị trí không cao không thấp này. Những người khác đã vượt qua cô ta từ lâu. Bây giờ cô ta rất cần có một vụ kiện để thành tích của mình nổi bật lên một chút, đồng thời có thể nhờ đó để giành lấy vị trí luật sư tài ba. Chỉ cần trở thành luật sư tài ba thì cô ta mới có cơ hội sở hữu cổ phần của văn phòng luật sư này. Đó mới là điều hấp dẫn cô ta nhất. Chỉ cần có được số cổ phần đó thì cho dù không làm việc vẫn có thể sống an nhàn từ tiền hoa hồng mỗi năm. Vũ Thư hậm hực. Cô tiếp tục duy trì liên lạc với cô ta. Khi nào cần thì tôi sẽ chủ động tìm cô. Chuyện của cô tôi sẽ tranh thủ sắp xếp cho cô. Vậy tôi cảm ơn cô Vũ trước nha. Mặt Lâm An Nghi lộ rõ niềm hân hoan. Vũ Thư giữ thái độ dè chừng đối với cô gái mới xuất hiện. Một Đan Diễn Vi đã khiến cho cô hận, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong. Cô ta không thể để xuất hiện thêm mối lo ngại mới nữa. Có vài con cờ phải đợi đến thời điểm thích hợp mới có thể tung ra sử dụng được. Trước khi đi vào văn phòng làm việc, Vũ Thư chỉnh trang lại dáng vẻ của mình, xác nhận mọi thứ đều ổn thì mới gõ cửa bước vào. Bên trong văn phòng, ngoại trừ Lục Trình Thiên còn có người đàn ông lạ khác đeo cặp kính mạ vàng. Lúc người đó nhìn thấy cô, ánh mắt của anh ta có vẻ như thăm dò. Vũ Thư bị ánh nhìn đó làm cho không thoải mái. Rõ ràng cô không quen người đàn ông đó cơ mà. Đến khi cô muốn xác nhận lại ánh mắt của người đàn ông đó thì anh ta đã không còn nhìn cô nữa. Cô đành để sự nghi ngờ qua một bên rồi dịu dàng lên tiếng nói với Lục Trình Thiên. Anh Thiên, em có làm phiền hai người không? Lục Trình Thiên hơi nhíu mày, nhìn thấy trong văn phòng có người khác nữa mà còn hỏi có làm phiền anh không. Có. Vũ Thư không nghĩ Lục Trình Thiên sẽ trả lời thẳng thắn như vậy. Phút chốc mặt cô ta biến sắc, nhưng vì có người lạ ở đó cho nên cô ta cũng không dám làm mất hình tượng. Vì vậy cô ta đành nói với giọng tội nghiệp. Vậy tối nay em qua gặp anh sau. Không cần. Lục Trình Thiên trả lời mà cũng không ngẩng đầu lên. Vũ Thư cảm giác như tim mình đang vỡ vụn, nhưng giây sau đó cô ta lại vô cùng vui sướng. Hết giờ anh sẽ gặp em. Vâng. Vũ Thư giống như cô vợ ngoan hiền ngọt ngào đáp lại, sau đó mở cửa đi ra. Thật khờ. Đây là lời bình Kiều Chấn Ly dành cho Vũ Thư. Phụ nữ có thể không đẹp, nhưng nhất định phải có đầu óc. Nếu như chỉ có vẻ ngoài mà bên trong rỗng tuếch giống như người phụ nữ vừa rồi, cơ bản là cô ta nghe không hiểu ý của Lục Trình Thiên. Hoặc phải nói là sức hấp dẫn của Trình Thiên quá lớn, nên phụ nữ yêu anh mù quáng lựa chọn giả khờ. Lục Trình Thiên ngẩng lên, liếc nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói. Sao? Anh thay đổi sở thích rồi à? Lương tâm trỗi dậy à? Chuẩn bị sinh con nối dõi tông đường cho họ Kiều rồi đấy à? Trương Tinh Nhiên thì suốt ngày ồn ào đòi đoạn hương hỏa của ông Trương. Ai cũng biết nhà họ Trương đã có một đứa cháu, còn nhà họ Kiều của Kiều Chấn Ly ba đời đều độc đinh, cho nên có thể đoán được áp lực của anh ta lớn đến cỡ nào. Nhưng anh ta chưa bao giờ nhắc đến một câu với Trương Tinh Nhiên. Kiều Chấn Ly đưa tay đẩy gọng kính lên, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng. Trẻ con không tồn tại. Nhắc đến trẻ con, ánh mắt của Lục Trình Thiên khẽ trầm ngâm. Hình ảnh cậu bé đáng yêu với gương mặt tròn bầu bĩnh hiện lên trong đầu anh. Không biết cậu nhóc giờ thế nào rồi, cuộc sống có vui vẻ không? Trình Thiên, anh muốn có con rồi à? Kiều Chấn Ly dùng câu trần thuật. Sở trường của anh ta là thăm dò suy nghĩ người khác. Từ ánh mắt bất chợt thất thần của bạn thân, có thể nhìn ra bạn thân của anh ta có cảm xúc đối với hai từ trẻ con. Đúng là phát hiện thần kỳ mới đây. Cây sắt mà cũng có ngày đâm hoa kết trái rồi kìa. Lục Trình Thiên không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Anh chỉ thay đổi đề tài. Thẩm Lãng thời gian gần đây quan hệ rất tốt với người của chính phủ. Anh để ý một chút. Ừ, hình như Thẩm Lãng đã cần xử lý lô hàng nên muốn đi cửa sau nhờ ai đó. Vừa nói Kiều Chấn Ly vừa nhìn thoáng về hướng cửa phòng. Lục Trình Thiên ánh mắt bất chợt lóe lên. Vũ Thiên Dương. Chính xác. Kiều Chấn Ly không cảm thấy bất ngờ khi Lục Trình Thiên đoán ra nhanh như vậy. Thẩm Lãng muốn mượn danh Vũ Thiên Dương để làm bàn đạp đưa lô hàng ra. Lục Trình Thiên từ từ ngả lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, giống như đang suy nghĩ điều gì vậy. Thế vậy, Kiều Chấn Ly không dừng lại mà nói tiếp. Tôi nghĩ Thẩm Lãng không phải không muốn lấy danh nghĩa của mình. Hắn ta muốn Vũ Thiên Dương tạo điều kiện mở cửa thông lối cho anh ta. Chỉ là giờ Vũ Thiên Dương cũng đang trong hoàn cảnh đặc biệt, không dám tùy tiện nhận lời thôi. Anh ta sẽ nghĩ ra cách. Lục Trình Thiên trả lời chắc nịch. Kiều Chấn Ly lại gật đầu. Toàn bộ đều nằm trong dự kiến của anh rồi, còn cần tôi nói sao? Ý anh thế nào? Lục Trình Thiên biết là một chuyện, còn giải quyết lại là chuyện khác. Anh chẳng qua chỉ là đoán đại khái, không chừng Vũ Thiên Dương muốn đi cả hai bên. Nhưng trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Không biết là cá và tay gấu, không thể có được cả hai à? Kiều Chấn Ly cũng tự kéo ghế xoay ngồi xuống, giọng điệu bình thản nói. Lợi ích anh có thể cho Vũ Thiên Dương thì Thẩm Lãng cũng có thể cho được, chẳng qua chỉ là tốn nhiều công sức hơn. Vấn đề ở đây liên quan đến chuyện của người phụ nữ đó nữa. Nếu cô ta thích Thẩm Lãng thì đoán chắc Vũ Thiên Dương sẽ chọn bỏ bên anh. Người phụ nữ mà Kiều Chấn Ly nhắc đến là Vũ Thư. Thế lực của hai người ngang nhau, đương nhiên phải chọn bên đáng tin cậy một chút, ví dụ như dâu gia của mình hoặc là hôn nhân vì lợi ích. Lão hồ ly đúng là mơ đẹp. Không cần biết là bên nào đồng ý, đối với Vũ Thiên Dương thì chỉ có lợi chứ không có hại. Mặt Kiều Chấn Ly không biểu cảm, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu như gọi là lão hồ ly thì e là không ai xứng đáng hơn Lục Trình Thiên. Nhưng ngoài miệng anh vẫn tiếp tục câu chuyện. Cho nên xem anh có đồng ý hy sinh nhan sắc của mình hay không thôi. Chuyện Vũ Thư thích Lục Trình Thiên, cả thành phố Cẩm An ai mà chẳng biết. Chỉ cần Trình Thiên đối xử tốt với cô ta một chút thì chắc chắn Thẩm Lãng sẽ hết cách. Nếu như là Lục Trình Thiên của ngày trước thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cho dù phải dùng chút thủ đoạn thì anh cũng không hề do dự. Chỉ có điều trong đầu anh hiện giờ hiện lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt kia. Tim anh khẽ thắt lại. Anh nhanh chóng từ chối cách này. Dùng phương án B. Có vẻ như Kiều Chấn Ly không cảm thấy bất ngờ với quyết định của Lục Trình Thiên. đã muốn có con rồi thì chắc chắn trong lòng đã có đối tượng. Chuyện này tôi sẽ xử lý, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì? Kiều Trấn Ly đưa ly nước lên bàn, nhấp một ngụm. Chuyện riêng. Gần đây mấy người lớn trong nhà không chịu ngồi yên, anh buộc phải về nhà một chuyến để xử lý. Lục Trình Thiên nhướng mi. Giao Trương Tinh Nhiên cho anh, quản lý anh ta mấy ngày giùm tôi. Anh nợ tôi một lần. Kiều Trấn Ly hiểu ngay là anh đã đồng ý. Ừ. Hai người đàn ông đều kiệm lời. Sau khi bàn xong công việc thì cơ bản không còn gì để nói nữa, nên sau đó cũng tan cuộc họp. Lục Trình Thiên ngồi trên chiếc ghế của mình nhìn ra cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không đoán được suy nghĩ trong lòng anh. Bỗng nhiên anh lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi. Bên kia, Đan Diễn Vi hiếm khi không đi đâu, ở nhà chơi cờ nhảy với Du Du, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông lạ, cô tò mò định đứng dậy đi xem. Nhưng có người phản ứng nhanh hơn cô, cậu bé nhanh miệng. Mẹ, mẹ đợi con một chút, con đi nghe điện thoại. Đan Diễn Vi bất ngờ nhìn Du Du, nhanh chân chạy đi tìm điện thoại. Sao cô không biết còn có người gọi điện cho Du Du? Chẳng lẽ là Tư Tư hay Cảnh Quân sao? Ngoại trừ hai người này thì cô không còn nghĩ ra có ai khác. Nhưng hai người họ nếu có chuyện thì cũng gọi cho cô mới đúng chứ. Cũng có thể là bạn học cũ của Du Du. Cô mua điện thoại cho nó cũng để tiện liên lạc. Trong lòng Du Du cũng đoán được người gọi điện thoại cho mình là ai. Cậu bé len lén lấy điện thoại từ trong cặp ra nhìn. Đúng là người đó. Tim cậu bé hồi hộp đập thình thịch, lén lút không khác gì tên trộm. Lén nhìn sang chỗ mẹ mình. Thấy cô đang cúi đầu nghiên cứu ván cờ, nó liền cầm điện thoại chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại, đồng thời không quên nói với cô một câu. Mẹ, con vào nhà vệ sinh chút. Du Du sao vậy? Ăn trúng gì đau bụng à? Hay... Đan Diễn Vi chưa nói dứt câu thì phòng vệ sinh đã bị khóa lại, khiến cho cô càng cảm thấy tò mò hơn. Điện thoại của ai mà phải lén lút chạy vào nhà vệ sinh để nghe vậy? Trong nhà vệ sinh, trên bồn cầu, Du Du nhổm mông ngồi trên bồn cầu, rồi hồi hộp lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hít thở sâu rồi mới nhấn nút nghe máy. Cậu bé dè dặt lên tiếng. Chú Lục. Lục Trình Thiên đợi chuông reng rất lâu, vừa định cúp máy thì nghe được giọng của cậu bé, giọng nói lạnh lùng bất giác trở nên dịu dàng hơn. Ừ, cháu ngủ chưa? Anh tưởng cậu nhóc vẫn còn ở nước ngoài với mẹ, nên theo múi giờ thì chắc là lúc này đã ngủ rồi. Chú ơi, không có, con và mẹ về nước rồi. Du Du không nén được hưng phấn nói. Đợi đến ngày mốt, mẹ nó sẽ dẫn nó đi gặp ba. Không biết khi ba biết nó chính là con trai của ba thì sẽ có biểu cảm gì đây nhỉ? Chỉ mới nghĩ thôi, cậu bé đã cảm thấy vô cùng phấn khích. Lục Trình Thiên nghe được Du Du đã về nước, chân mày anh khẽ giãn ra. Đến cả bản thân anh cũng không biết được bản thân mình lại có cảm tình khó hiểu với cậu nhóc này. Ừ là hết rồi sao? Du Du bĩu môi có phần chê bai. Ba ơi, ba đúng là không biết tán gẫu gì hết. Như vậy rất dễ kết thúc cuộc trò chuyện lắm. Thôi vậy, cậu bé lại đành phải ra tay. Chú Lục, có phải chú có chuyện tìm Pudding không? Thực chất, điều cậu bé muốn hỏi hơn chính là ba ơi, có phải ba nhớ con rồi không? Nhưng đương nhiên là cậu bé ngại không dám hỏi, mà cũng không thể hỏi như thế được. Lục Trình Thiên hơi ngập ngừng, giọng trầm thấp. Con và mẹ con vẫn khỏe chứ? Rất khỏe ạ. Du Du không nghe hiểu được hàm ý của Lục Trình Thiên nên vô tư trả lời. Lục Trình Thiên lại tiếp tục hỏi. Ba mẹ con có đối xử tệ với con không? Không có ạ. Hai người họ đã ly thân từ sớm rồi, nhưng chắc sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Du Du không hiểu được tâm tư của Lục Trình Thiên nên vẫn vô tư cười thầm trong bụng. Ly hôn rồi lại sắp gặp mặt. Coi hôn nhân như trò đùa ấy à? Nhưng không hiểu vì sao sau khi nghe được tin này, Lục Trình Thiên lại cảm thấy không vui. Chân mày anh nhíu lại. Nhưng trẻ con thì đương nhiên hy vọng ba mẹ mình có thể ở bên nhau. Có phải ba con bên ngoài có người khác không? Người đàn ông tồi tệ, không biết mẹ của cậu bé có phải mù rồi không? Đàn ông trên đời chết hết rồi hay sao mà lại cứ đâm đầu vào cùng một người, còn mang theo con mình chịu khổ chung? Cũng có thể nói là vậy ạ. Nghĩ đến đây, Du Du không nhịn được lại thở dài. Cậu bé thực sự rất muốn chất vấn đương sự ở đầu dây bên kia điện thoại, nhưng nghĩ lại thấy không thích hợp nên đành để dành cho ngày sau rồi hỏi. Cậu bé muốn đòi lại công bằng cho mẹ. Nếu như thật sự ba có người khác ở ngoài thì chắc chắn cậu bé sẽ không do dự dẫn mẹ rời đi. Nhưng mà mẹ sắp đính hôn với chú Hà rồi, phải làm sao đây? Thật khó xử. Lục Trình Thiên tưởng rằng Du Du khó xử là vì không biết có nên làm hòa với người ba thiếu trách nhiệm của mình hay không. Anh bình thản nói, là đàn ông con trai phải gánh trọn trách nhiệm của cả nhà, không thể vì chút ý muốn ích kỷ cá nhân mà khiến người quan tâm yêu thương mình lâm vào cảnh khó xử. Ba à, con còn là trẻ con mà, câu này có phải nói nghiêm trọng quá rồi không? Phút chốc Du Du không còn biết nói gì tiếp. Không nên để người khác quan tâm yêu thương mình lâm vào cảnh khó xử. Là ý nói nó đừng dẫn mẹ đi gặp ba sao? Hoặc là đến khi anh biết người ba đó chính là bản thân mình, thì có khi nào nhớ lại anh có cảm giác tự vào mặt mình không? Chú Lục, con biết rồi, hy vọng ba của con cũng hiểu được như vậy thì tốt quá. Không hiểu sao Lục Trình Thiên có cảm giác trong lời nói của cậu nhóc có ý ngầm ám chỉ gì đó. Cần chú giúp đỡ không? Du Du vừa đang chuẩn bị trả lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu bé liền lấy bàn tay bé nhỏ của mình che điện thoại lại, sau đó nghe thấy giọng Đan Diễn Vi vang lên. Du Du, con ở trong đó làm gì vậy? Mẹ, không có gì, con đi ra đây. Du Du không thể không đáp lời. Đan Diễn Vi nghe thấy giọng của Du Du bình thường, không có vấn đề gì nên cũng cảm thấy yên tâm. Được, đừng ở trong đó ngồi lâu quá. Vâng, con biết rồi. Du Du đợi tiếng bước chân của Đan Diễn Vi đi xa rồi mới lấy tay ra khỏi điện thoại. Chú Lục, vậy nhá, mẹ con gọi rồi. Ừ. Lục Trình Thiên mơ hồ nghe được giọng của phụ nữ, vì cách cánh cửa nên anh nghe không rõ lắm, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ. Chủ nhân của giọng nói đó chắc chắn là ai đó mà anh quen biết, nhưng lại cảm nhận chắc là không phải. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn anh sẽ nhớ ra. Rốt cuộc người đó là ai? Đột nhiên anh lại muốn biết mẹ của Pudding là ai. Du Du cúp điện thoại rồi mở cửa đi ra. Hú hồn, suýt nữa thì ba nghe ra giọng của mẹ rồi. Lúc đó thì hỏng bét. Du Du, ai gọi cho con vậy? Đàn Diễn Vi nhân thời gian Du Du vào nhà vệ sinh, cô đã cắt xong được một đĩa trái cây. Du Du giả vờ nói, không có, gọi nhầm số thôi ạ. Con vừa rồi là muốn đi vệ sinh thôi. Đàn Diễn Vi thấy cậu bé chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, nhưng cô không bị mỹ nam kế của cậu bé mê hoặc, giơ tay ra nói, cho mẹ mượn điện thoại xem được không? Được chứ ạ, mẹ cứ thoải mái xem. Du Du nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng của mình. Cậu bé ngoan ngoãn đặt điện thoại vào tay Đan Diễn Vi. Cậu bé biết mẹ sẽ không phát hiện được gì. Ai bảo cậu bé được thừa hưởng di truyền gen tốt như vậy. Xóa lịch sử cuộc gọi, ẩn số đối với cậu chỉ là việc còn con. Đúng là Đan Diễn Vi không phát hiện ra vấn đề gì từ điện thoại của cậu bé, nhưng chính vì không tìm thấy cho nên mới càng nghi ngờ. Cô liền cất điện thoại rồi lên tiếng như không có chuyện gì cả. Mau ăn trái cây đi con. Mẹ, điện thoại của con. Du Du tỏ vẻ đáng thương lên tiếng nhắc mẹ. Đàn Diễn Vi nhún vai nói, mẹ tịch thu. Cô muốn biết số điện thoại đó là ai. Vậy con không có điện thoại thì làm sao gọi điện? Lỡ như con khó chịu hay gặp nguy hiểm thì làm sao đây? Du Du cố tỏ ra tội nghiệp để Đàn Diễn Vi động lòng. Đàn Diễn Vi trả lời mà không quay đầu lại. Mẹ nhớ điện thoại mẹ mua cho con không phải kiểu này. Điện thoại mà cô mua là điện thoại thiếu nhi, chỉ có chức năng gọi và nghe, chứ không có nhiều chức năng như chiếc này. Chắc là Tư Tư lén cô mua cho cậu nhóc này rồi. Chả trách nó dùng điện thoại còn giỏi hơn cô. Lần sau nhất định nhắc Tư Tư không được mua những thứ này cho nó nữa. Mẹ, đừng mà. Sao có thể như vậy được? Lỡ như ba gọi điện đến thì chuyện cậu che giấu không phải sẽ bị bại lộ sao? Đàn Diễn Vi cầm điện thoại lắc lắc trước mặt nó, lên tiếng dụ dỗ nói, nếu con chịu nói cho mẹ biết vừa nãy ai gọi điện cho con thì mẹ sẽ trả điện thoại cho con. Người ta gọi nhầm số mà. Du Du cúi đầu không dám nhìn Đan Diễn Vi, đồng thời đưa tay sờ lỗ tai theo bản năng. Nhìn hành động quen thuộc của cậu nhóc, Đan Diễn Vi không biết nên cười hay nên giận. Nếu như gọi lộn số thì sao không thấy hiện số? Cái đó sao cậu bé có thể sơ hở như vậy được? Nhưng mà cậu bé lại không thể khai tên ba ra. Đôi mắt đen láy dạo một vòng, liền ngay lập tức nghĩ ra được cách giải quyết. Là gì? Dì nói ngày mai sẽ đến bệnh viện với chúng ta. Vậy sao? Đàn Diễn Vi cũng nghĩ là có thể là cô bạn thân. Chiếc điện thoại này còn là công cụ liên lạc quan trọng của hai người họ. Du Du vội gật đầu. Vâng, đúng, dì nói vậy mà. Vừa nói mà cậu bé vừa cầu nguyện trong lòng. Hy vọng dì đừng ngốc quá, không thì hình ảnh ngoan ngoãn của cậu bé trong lòng mẹ sẽ bị sụp đổ. Biết rồi, điện thoại mẹ trả con trước, lần sau không được lừa mẹ nữa, biết chưa? Đó không phải là hành động của bé ngoan đâu. Đàn Diễn Vi nhân cơ hội dạy dỗ con. Vâng, mẹ, con biết sai rồi. Du Du lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi. Đàn Diễn Vi thấy thái độ chịu nhận lỗi của cậu bé rất tốt, xoa đầu bé rồi dịu dàng nói. Ngoan, ăn trái cây đi, cất điện thoại đi. Vâng ạ. Du Du ngoan ngoãn đáp, rồi nhấc hai bàn chân ngắn chạy về hướng bàn. Sáng sớm hôm sau, Hà Cảnh Quân đứng ngoài cửa, hỏi lại lần nữa. Vi Vi, thực sự không cần anh đi cùng hai mẹ con em sao? Cảnh Quân, thực sự không cần đâu, chỉ là đi tiêm định kỳ thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Với cả lát nữa Tư Tư sẽ lái xe đến đón mẹ con em đi. Đàn Diễn Vi không muốn làm chậm trễ công việc của Hà Cảnh Quân. Hơn nữa Du Du cũng chỉ đi tiêm có một mũi như mọi lần, nên không cần phải gọi anh đi cùng. Hà Cảnh Quân rất muốn đi chung, có điều cuộc họp hôm nay tương đối quan trọng. Hơn nữa trong nhà lại đang gây áp lực, nên anh không thể tiếp tục trì hoãn công việc. Nếu không, mẹ lại càng cho rằng Phi Phi là người cản trở công việc của anh. Nên anh thở dài, vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, nếu như có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh ngay đấy. Và nhớ xin lỗi Du Du giùm anh nữa. Trở về nước, anh luôn tự tin mình sẽ bảo vệ tốt cho hai mẹ con cô. Hơn nữa, địa chỉ của bệnh viện này cũng được xem là kín kẽ, nên không một ai biết anh ta đã cố ý mời một bác sĩ khoa tim mạch về. Hai lần trước cũng rất thuận lợi, cho nên anh luôn rất yên tâm. Vâng, em biết rồi. Cảnh Quân, anh đi làm đi. Đàn Diễn Vi nhìn Hà Cảnh Quân cứ thấy áy náy mà buồn cười, nói. Hà Cảnh Quân mỉm cười bất lực nhìn cô, rồi đành cúi người ngồi vào trong xe. Vi Vi, anh đi trước đây. Vâng. Đàn Diễn Vi vẫy vẫy tay tạm biệt, mãi đến khi thấy xe anh đã đi xa, cô mới quay vào biệt thự. Du Du dụi đôi mắt to tròn còn ngái ngủ của mình. Mẹ ơi, con chuẩn bị xong hết rồi. Được rồi, con đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa đi tiêm về, mẹ dẫn con đi ăn đồ ngon nhé. Bởi vì phải tiêm nên nhất định phải nhịn ăn khi đến bệnh viện. Vốn là một cậu nhóc thích ăn vặt, nên vừa nghe được đi ăn đồ ngon, Du Du liền tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng, chớp chớp đôi mắt đen láy đáng yêu của mình, nũng nịu yêu cầu. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh gato. Lại là một đứa thích ăn ngọt. Đàn Diễn Vi sững người vì cô nhớ đến những lúc Lục Trình Thiên ăn đồ ngọt, và thế là khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo vẻ mãn nguyện của cô, rực rỡ thu hút ánh nhìn. Có lẽ từ trước đến nay, cô không hề hay biết rằng nụ cười của cô lại hấp dẫn người ta đến vậy. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Du Du lê dép lẹt quẹt xuống cầu thang. Đàn Diễn Vi đột nhiên hồi thần lại, trên mặt hiện ra ý cười. Không có gì, vừa rồi mẹ hơi thất thần chút thôi. Đợi con tiêm xong, chúng ta đi mua bánh gato luôn, được không? Vâng, tuyệt quá. Du Du mừng rỡ hoan hô. Đàn Diễn Vi nhìn cậu nhóc với ánh mắt cưng chiều. Nhanh, đi đánh răng rửa mặt đi nào. Lát nữa là dì đến đón chúng ta rồi đấy. Tại sao chú Hà không đi cùng chúng ta ạ? Du Du cảm thấy kỳ lạ vì mọi lần đều có chú Hà đi cùng. Đàn Diễn Vi vỗ vỗ cái mông nhỏ của cậu nhóc rồi nói. Hôm nay chú Hà có việc bận nên chúng ta đừng làm phiền chú Hà nữa. Nhanh lên nào. Vâng. Cậu nhóc bị mẹ vỗ mông nên mặt hơi ửng đỏ, đôi dép nhỏ lại một lần nữa loẹt quẹt đi xa dần. 5 phút sau đã thấy Vu Tư Tư khệnh khạng từ cửa đi vào. Cục cưng của dì ơi, cái mông bé nhỏ của con sắp bị tiêm rồi à? Dì ơi. Du Du nhào vào lòng Tư Tư nhanh như viên đạn bắn. Vu Tư Tư vui vẻ thuận thế bế bổng cậu nhóc lên. Cô vẫn còn lấy làm kỳ quái, không hiểu sao hôm nay cục cưng lại đột nhiên đổi nết, bình thường đâu có nhiệt tình như vậy đâu. Quả nhiên Du Du lập tức dán sát vào lỗ tai cô, thỏ thẻ. Dì ơi, hôm qua ba đã gọi điện thoại cho con, lát nữa mẹ có hỏi thì dì nói là dì gọi nhé. Nếu không, chuyện của chúng ta sẽ không giống nổi nữa mất. Thằng nhóc này còn học được cả chiêu lôi cô xuống nước nữa chứ. Vu Tư Tư vừa cười ha hả vừa gật đầu lia lịa thì thầm với cậu nhóc. Dì biết rồi, có điều phải nhớ là con nợ ơn dì lần này đấy. Dì, chẳng lẽ dì không thấy ngại khi đưa ra một yêu cầu vô lý với một đứa 4 tuổi như con sao? Du Du xịu mặt. Tư Tư mặt vẫn không biến sắc. Ha ha, ai bảo con không biết ngượng kéo theo dì đi làm gì, nên dì cũng chẳng việc gì phải xấu hổ. Nếu con không đồng ý thì dì cũng không miễn cưỡng. Có điều, nỗi oan từ trên trời rớt xuống này. Ồ, mẹ con ra rồi kìa. Du Du cắn răng, bày ra bộ dạng bị đánh bại. Được thôi ạ. Ha ha, vẫn là tim can bảo bối của dì biết nghe lời. Tư Tư vẫn chẳng thấy hổ thẹn chút nào khi uy hiếp một đứa bé. Ngược lại, cô còn cảm thấy rất khoái chí. Ha ha, rốt cuộc cô cũng bắt được cơ hội uy hiếp tên nhóc này rồi. Ai bảo mỗi lần cậu bé ra vẻ ông cụ non trông lại đáng ghét thế cơ chứ. Du Du, sao vậy? Đan Diễn Vi đi ra liền thấy Du Du cúi đầu, mặt cau có. Còn tâm trạng Vu Tư Tư thì rất tốt, cô cười đến nỗi hai mắt híp lại thành một đường chỉ dài. Còn nít đấy mà, lúc nào cũng thích đa sầu đa cảm. Vậy sao? Đan Diễn Vi vẻ mặt nghi hoặc. Vu Tư Tư khẽ bẹo má cậu nhóc và cười như bà ngoại sói. Phải không, cục cưng của dì? Vâng. Du Du bất đắc dĩ kéo dài âm cuối, bởi vì nguyên một tuần này nó phải làm gián điệp không công cho dì, coi như bị thiệt rồi. Tuy rằng không biết hai người bọn họ đang nói bí mật gì, nhưng Đan Diễn Vi vẫn đi tới dắt tay Du Du rồi nói: Đi thôi, bác sĩ đang chờ chúng ta đấy. Không thành vấn đề, xe vẫn đang đậu ở bên ngoài chứ chưa vào gara. Vu Tư Tư xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay rồi đi ra ngoài. Lúc đi trên đường, quả nhiên Đan Diễn Vi có hỏi chuyện điện thoại hôm qua. Vu Tư Tư đối đáp trôi chảy nên đã loại bỏ được sự nghi ngờ của Đan Diễn Vi. Tư Tư, lần sau cậu đừng tùy tiện mua mấy thứ đồ đắt tiền này cho Du Du nữa, nó còn nhỏ mà. Đan Diễn Vi không quên dặn. Vu Tư Tư gật đầu lia lịa. Cứ yên tâm đi, tớ tự biết chừng mực. Ai bảo cậu mua cái điện thoại trẻ em này làm cái gì, chức năng kém như vậy, tớ muốn video call cho Du Du cũng không được. Đan Diễn Vi nghe lý do Vu Tư Tư nói ra thì cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chuyện điện thoại cứ thế được bỏ qua. Đến bệnh viện, Lý Vĩ đã chờ từ sớm trong phòng khám bệnh. Hai mắt ông ta lóe sáng khi thấy bọn họ đi vào. Trên gương mặt xuất hiện một nụ cười hòa ái dễ gần. Ông ta chào hỏi: Cô Đan, Du Du, hai người tới rồi à? Đúng vậy, lần này lại làm phiền bác sĩ Lý rồi. Đan Diễn Vi lịch sự gật đầu với ông ta. Lý Vĩ cười nói: Đây là chuyện tôi nên làm, sao lại làm phiền cơ chứ? Có đúng không Du Du? Nói xong liền đưa tay định xoa đỉnh đầu Du Du. Du Du liền khẽ cau mày, lanh lẹ tránh khỏi. Cậu nhóc không thích người lạ chạm vào mình. Hơn nữa cậu luôn cảm thấy ông bác sĩ này có cái gì đó là lạ. Du Du, bác sĩ Lý quý mến con mà, sao con lại mất lịch sự thế? Đan Diễn Vi không hiểu tại sao con mình lại hành động như vậy. Bình thường khi bị các ông các bà trêu thì cho dù không thích, cậu bé cũng không bao giờ khiến cho người khác thấy khó xử như thế. Tại sao hôm nay lại bài xích như thế nhỉ? Lý Vĩ xoa xoa lòng bàn tay, lúng túng để tay xuống, giả vờ như không có chuyện gì, nói: Cô Đan, không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, trước tiên chúng ta hãy tiêm đã nhé. Đan Diễn Vi áy náy nói: Bác sĩ Lý, thật xin lỗi, có lẽ đứa bé này vẫn chưa tỉnh ngủ cho nên mới như vậy. Vu Tư Tư lại không cảm thấy có vấn đề gì. Cô cũng không thích ông bác sĩ này, nhưng ông ta là do Hà Cảnh Quân mời đến, đây cũng không phải lần tiêm đầu tiên, cho nên cô cũng không xen vào. Lý Vĩ đeo găng tay khử trùng vào, đi đến bàn thuốc, lấy từ trong ngăn kéo ra một ống tiêm vẫn được gói kín, giọng điệu ôn hòa: Không sao, cô Đan hãy cởi áo cho Du Du đi. Đang cởi áo cho Du Du, Đan Diễn Vi chợt ngừng động tác, nghi ngờ hỏi: Bác sĩ Lý, hai lần trước đều tiêm mông mà. Đầu ngón tay bác sĩ Lý dừng lại, sắc mặt không đổi nói: À, lần này là thuốc nhập khẩu tân tiến, cần phải tiêm vào bắp tay. Vì đã tiêm hai lần, Du Du cũng không hề xảy ra chuyện gì bất thường, nên Đan Diễn Vi cũng không nghĩ nhiều, theo yêu cầu của Lý Vĩ, cởi nửa bên tay áo của Du Du xuống. Như thường lệ, bác sĩ Lý lấy một lọ thuốc từ trong tủ lạnh nhỏ ra, chuẩn bị cắt lấy ống tiêm ra, khóe mắt nhìn lướt qua tình hình bên cạnh. Thấy không ai chú ý tới mình, ông ta nghiến răng, dùng tốc độ cực nhanh lấy một lọ thuốc khác từ trên mặt tủ tới. Chính là thuốc mà hôm qua Vũ Thư đã đưa. Ông ta dứt khoát mở thuốc ra, rút hết chất lỏng tới bên trong, đưa tay gõ gõ ống tiêm để không khí bên trong thoát ra ngoài. Được rồi, chuẩn bị tiêm nhé. Du Du chuẩn bị xong chưa? Lý Vĩ cầm ống tiêm, bước từng bước về phía họ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của đứa trẻ, trong lòng ông ta có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến hậu quả lại không thể không hạ quyết tâm. Thầm nhủ trong lòng: Đừng trách tôi quá nhẫn tâm, tôi cũng là bị người ta ép. Thôi thì sau khi cháu chết rồi, vào ngày lễ ngày Tết, tôi sẽ đến thắp hương cho cháu. Trong phòng sát vách, Vũ Thư ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn nhất cử nhất động trên màn ảnh. Làm sao ả có thể bỏ lỡ chuyện quan trọng như vậy? Sáng qua, ả đã cho người lắp đặt máy quay camera mini, chính là để thưởng thức vẻ mặt đau lòng đến không muốn sống của Đan Diễn Vi khi cái đứa nghiệt chủng kia chết đi. Ả nhất định phải lưu lại, ghi lại để sau này từ từ hồi tưởng lại mới được. Vẻ thù hận sâu đậm trên mặt Vũ Thư khiến người ta vô cùng sợ hãi. Bác sĩ Lý, có thể tiêm được rồi. Đàn diễn Vi để Du Du nằm gối đầu lên đùi mình. Bác sĩ Lý gật đầu, lấy miếng bông khử trùng xoa bắp tay cho cậu bé. Mũi kim lạnh đâm xuống vị trí vừa khử trùng. Một giây sau, Du Du không chịu được, sợ hãi kêu lên. À, đau quá! Mẹ, con đau quá! Trên mặt bác sĩ Lý vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, trấn an nói. Du Du, cháu hãy kiên nhẫn một chút, xong ngay đây. Đừng tiêm nữa, mẹ ơi, đau quá, Du Du đau quá. Cậu bé chỉ cảm thấy có một chất lỏng lạnh buốt ép vào cơ thể, sự đau đớn khó tả lan ra toàn thân. Vũ Thư nhìn hình ảnh trên màn hình vui vẻ bật cười. Sao cô có thể để đứa trẻ nghiệt chủng được chết dễ dàng như vậy chứ? Thuốc này chỉ cần tiêm vào da, đã như axit nhỏ vào trong máu thịt, đau đớn khó mà chịu được. Cô ta muốn nhìn xem, khi toàn bộ thuốc được tiêm vào trong cơ thể đứa nghiệt chủng đó, thì sẽ có cái phản ứng đặc sắc như thế nào. Đàn diễn Vi cũng cảm thấy được Du Du không ổn. Lúc trước đừng nói là tiêm, cho dù có truyền nước, cậu bé cũng không hề kêu lấy một tiếng. Khi tiêm xong vẫn nhảy nhót tưng bừng. Nhưng lần này, kim tiêm vừa mới châm vào da, cậu bé đã không chịu được mà kêu lên. Điều này không hề giống cậu bé bình thường. Bác sĩ Lý, có phải dược tính của thuốc này hơi mạnh hay không? Du Du, nó... Bác sĩ Lý không dám tiêm thẳng thuốc vào, cũng sợ sẽ gây ra nghi ngờ, đành giả vờ bình tĩnh an ủi. Cô Đàn yên tâm, thuốc này là thuốc nhập khẩu, loại mới, cho nên khi tiêm vào cơ thể sẽ hơi đau, mấy tiếng sau sẽ ổn thôi. Mẹ ơi, con không muốn tiêm nữa, con muốn về nhà, Du Du đau lắm. Du Du nước mắt giàn giụa, đau đớn như thế này, căn bản không phải loại mà một đứa bé như cậu bé có thể chịu được. Không lâu sau, cậu bé bắt đầu thở dốc. Đàn diễn Vi thấy như vậy, nào còn dám để Du Du tiếp tục bị tiêm, cuồng quyết nói. Bác sĩ Lý, ông mau rút kim tiêm ra đi, chúng ta đừng dùng thuốc nhập khẩu, phiền ông đổi với thuốc lúc đầu. Bác sĩ Lý không quan tâm yêu cầu của đàn diễn Vi, nhẫn tâm chuẩn bị tiêm thuốc vào cơ thể của Du Du. Vu Tư Tư bên cạnh vốn chú ý đến hành động của Lý Vĩ, đã thấy trong mắt y lóe lên vẻ ngoan độc. Cô không do dự lập tức quét chân một cái, Lý Vĩ ngã xuống mặt đất, lớn tiếng quát. Thằng khốn, mày đang làm gì? Bảo mày không được tiêm nữa cơ mà. Đàn diễn Vi cũng đã nhìn thấy hành động sau cùng của bác sĩ Lý. Cô cuồng quýt rút ống tiêm ra, ôm chặt Du Du vào trong lòng. Cô không còn tâm trạng để hỏi tại sao Lý Vĩ làm như thế. Du Du đã bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng. Tư Tư, nhanh, mau đưa Du Du đi khám bác sĩ. Lúc ấy, chân đàn diễn Vi đã mềm nhũn. Nếu không phải trong ngực còn ôm Du Du, cố gắng chống đỡ tinh thần, thì suýt chút nữa cô đã ngồi sụp xuống đất rồi. Mẹ kiếp, đợi lát nữa tao sẽ khiến mày phải chết. Vu Tư Tư vừa quay đầu, thấy tình hình Du Du như vậy, vẻ mặt cô trở nên hoảng hốt, cũng không còn tâm trạng quan tâm đến Lý Vĩ trên đất nữa. Đàn diễn Vi sắc mặt trắng bệch, muốn chạy tới khoa cấp cứu. Nhưng họ vừa mở cửa, Vũ Thư đã mang người cản họ lại. Vội thế, cô muốn đi đâu à? Sao lại là cô? Đàn diễn Vi không ngờ Vũ Thư lại xuất hiện ở đây, liên tưởng đến tình hình hiện tại của Du Du, cô tức giận đến mức toàn thân phát run. Tại sao ngay cả một đứa bé mà cô cũng không tha? Ở nước ngoài, việc phẫu thuật của Du Du không nói, lần này còn mua chuộc bác sĩ muốn hại chết Du Du. Nếu như không phải bản thân Du Du phản ứng nhanh, thì khi ông tiêm thuốc kia tiêm xuống, cô cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả. Tôi vốn định tha cho cô một mạng, ai bảo cô còn trở về đây? Vũ Thư gầy gầy bụi không có thật trên móng tay, hờ hững nói. Ồ đúng rồi, đừng trách tôi không nhắc nhở cô thuốc này mạnh cỡ nào. Dù chỉ đi vào một chút thì đoán chừng đứa nghiệt chủng này cũng không còn sống được bao lâu đâu. Chắc chắn tôi không để yên chuyện này. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Vũ Thư đã sớm chết hơn nghìn lần. Đàn diễn Vi không muốn ở đây trì hoãn thời gian, cô ôm Du Du định chạy ra bên ngoài. Trong lòng cô cầu xin ông trời, cầu cho Du Du không gặp phải chuyện gì xấu, nhất định không thể xảy ra chuyện. Cô tình nguyện dùng tính mạng mình đổi lấy sức khỏe của con. Lúc này, toàn bộ nỗi hận cất giấu trong lòng cô đều bột phát. Mọi người ai cũng muốn ép cô, dồn cô đứng sát vách núi. Lùi cũng chẳng thể lui, chỉ cần một bước nữa thì sẽ ngã xuống, tan xương nát thịt. Đúng, cái chết với cô không quan trọng. Tại sao hết lần này tới lần khác lại gây khó dễ với con cô? Nó mới chưa đến 4 tuổi, còn chưa được trải nghiệm thế giới tươi đẹp, nhưng lại bắt nó nếm hết khổ sở, lòng người hiểm ác. Cô thề, đàn diễn Vi cô nhất định sẽ không bỏ qua cho Vũ Thư, cũng sẽ không bỏ qua cho Lục Trình Thiên. Sao? Muốn chạy trốn à, nằm mơ đi. Hôm nay tên nghiệt chủng này không chết, đừng mong ai được rời khỏi đây. Vũ Thư nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của đàn diễn Vi, trong lòng cũng hơi sợ hãi, nhưng sau đó lại nghĩ bản thân có ưu thế hơn. Bên cạnh cô ta có nhiều tay chân như vậy, sẽ không chịu thiệt giống như lần trước nữa. Cần gì phải e ngại? Vivi, cậu đi trước đi, ở đây giao cho tớ. Vu Tư Tư giơ tay ngăn giữa những người mặc áo đen kia với Đan Diễn Vi. Tư Tư! Đan Diễn Vi ôm chặt Du Du đang hôn mê trong lòng, ánh mắt lo lắng nhìn Vu Tư Tư. Cô biết thân thủ của cô bạn thân, nhưng Vũ Thư đã có chuẩn bị kỹ càng từ trước, sẽ không dễ dàng để bọn họ chạy đi như vậy đâu. Lần đầu tiên Đan Diễn Vi hận sự bất lực của mình như vậy. Cho dù là hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, cô luôn là gánh nặng của người khác. Vu Tư Tư không quay đầu lại, quát: đừng nói mấy lời thừa thãi nữa. Nếu Du Du xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đừng trách tình cảm chị em của chúng ta chấm dứt ở đây. Hơn nữa cô có ở lại cũng không giúp được gì. Các người trốn không thoát đâu. Vũ Thư đã sớm lên kế hoạch tỉ mỉ. Cô ta đã cho người canh gác khu vực này, sẽ không có người không liên quan nào xuất hiện. Sau đó cô ta đưa ngón tay hướng về phía sau, ngoắc ngoắc. Có thêm 3-4 tên nữa đi ra. Lúc này khả năng Đan Diễn Vi chạy thoát được lại càng nhỏ hơn. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, người do Hà Cảnh Quân sắp xếp từ phía sau chạy tới, cùng Vu Tư Tư chắn trước mặt bọn họ. Cô Đan, hãy đưa cậu bé đi trước đi, cậu chủ sắp tới đây rồi, chỗ này giao lại cho chúng tôi là được. Đan Diễn Vi thiếu chút nữa bật khóc. Cô có thể cảm nhận được hô hấp của Du Du ngày càng yếu dần, không dám kéo dài thêm, cắn răng ôm Du Du xoay người chạy đến phòng cấp cứu. Đáng chết, còn không mau xông lên, nhất định phải ngăn được con tiện nhân kia lại. Vũ Thư không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện mấy người đó. Cô ta vất vả lắm mới chờ được cơ hội này, không thể để tiện nhân kia chạy thoát như thế được. Vũ Tư Tư trực tiếp đá ngã người đàn ông trước mặt xuống đất. Muốn qua thì phải hỏi xem nắm đấm của bà đây có đồng ý hay không. Những người khác nhìn thấy cô gái dữ dội như vậy thì đều sừng sốt. Vũ Thư không nhịn được gào lên. Con không mau xông lên, đứng đó làm cái gì? Nếu người chạy mất thì các người cũng đừng mong sống sót. Mười mấy người nghe vậy thì toàn bộ gào thét rồi xông về phía đám người Vũ Tư Tư. Các anh em, lên! Đàn Diễn Vi liều mạng chạy về phía trước, nghe thấy tiếng đánh nhau ở sau lưng, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Cho dù như vậy, bước chân của cô cũng không dừng lại. Cổ tay vừa bị chật khớp nhưng không thấy đau, cô ôm chặt Du Du, không để cậu bé rơi xuống. Cô đã vứt giày cao gót từ lúc nào, đi chân trần liều mạng chạy về phía trước. Gió lạnh thổi vào mặt, cắt trái tim vốn đầy vết thương của cô thành mảnh vụn. Du Du, con nhất định phải kiên cường, mẹ không thể không có con, không có con thì mẹ không muốn sống nữa. Chạy ra hành lang, dọc đường bệnh nhân trong bệnh viện nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai tán loạn đang ôm một đứa bé trong lòng, chân trần chạy về phía trước. Đàn Diễn Vi không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhiều lần chân nhũn ra suýt ngã xuống đất, nhưng cô cắn răng gắng gượng vượt qua, móng chân bật ra, máu chảy dọc theo ngón chân xuống đất. Dọc đường chạy, cô để lại vết chân dính máu, in trong đôi mắt ngạc nhiên hoảng sợ của mọi người. Có mấy người không nhịn được muốn tiến lên giúp, nhưng lại bị Đàn Diễn Vi tránh né. Giống như cô là người không có cảm giác, cứ không ngừng chạy về phía trước vậy. Thời gian tưởng như rất dài, nhưng mới chưa quá 10 phút. Đối với Đan Diễn Vi mà nói, con đường này sao mà chạy mãi không đến được cuối đường. Khó khăn lắm cô mới chạy được tới phòng cấp cứu, thấy mấy bác sĩ đang đi tới. Rốt cuộc cô cũng không khống chế được tâm trạng kích động nữa. Đầu gối cô khuỵu bịch một tiếng, quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn như mưa, giọng nói đau thương: cầu xin các bác sĩ cứu con tôi với, mau cứu con tôi. Giọng nói nghẹn ngào đau khổ của Đan Diễn Vi giống như chạm vào lòng trắc ẩn của bọn họ. Các bác sĩ nhìn qua đã biết xảy ra chuyện gì. Một người đón lấy đứa bé từ tay Đan Diễn Vi, một người liên lạc để chuẩn bị phòng phẫu thuật. Mau lên, hô hấp của đứa bé quá yếu, lập tức đưa đến phòng cấp cứu lấy máy thở. Các bác sĩ tạm thời không quan tâm được đến tình trạng của Đan Diễn Vi, đều vây chặt quanh Du Du đưa về phía phòng cấp cứu. Đan Diễn Vi không dám ngừng lại, trái tim của cô giống như không còn là của cô nữa. Nếu không nhờ trong lòng có tiếng nói phải cố gắng gắng gượng thì e là cô đã ngã xuống rồi. Chưa nhìn thấy Du Du thoát khỏi nguy hiểm, cô không thể nào yên tâm được. Trên cổ tay nhẹ đi mới rõ nỗi đau thấu tim, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Mặc dù như vậy nhưng Đan Diễn Vi vẫn cắn răng đứng dậy, mũi chân vừa dùng sức cả người lại sụp xuống. Thì ra chân cô đã bị cào rách vô số vết thương rồi. Người bên cạnh không nhịn được nữa, an ủi cô: cô gái, cô đi gặp bác sĩ kiểm tra trước đi, còn cô nhất định sẽ không sao đâu. Đúng vậy, cô đã cố hết sức rồi. Cô nhìn chân cô xem, toàn là vết thương, để y tá xử lý cho trước đã. Không, đều là lỗi của cô. Nếu không bởi vì cô thì Du Du sẽ không xảy ra chuyện này. Trên người đau đớn thế nào cũng không bằng đau trong tim. Đan Diễn Vi cắn rách khóe miệng, chảy máu. Cô mượn sự đau đớn này để mà đứng lên. vội vàng đuổi theo bóng dáng của bác sĩ sắp khuất tầm mắt. Bệnh viện vốn ồn ào chen chúc đột nhiên trở nên tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người mẹ mạnh mẽ trước mặt này. Tất cả đều bị ánh mắt đau khổ của cô làm cho dính chặt tại chỗ. Đàn diễn vi chạy đến đâu, đám người tự nhiên tránh qua hai bên đường nhường cho cô tới đó. Cô bỗng hoàn toàn thông suốt một điều, tình cảm vô tư vĩ đại nhất trên thế giới chính là tình mẫu tử. Lúc bắt đầu đàn diễn vi chạy còn nhanh, nhưng về sau chỉ có thể khập khiễng đuổi theo. Bác sĩ phía trước tuy không đành lòng nhưng không dám dừng lại, chỉ sợ chậm trễ thời gian cấp cứu tốt nhất cho đứa bé. Y tá bên cạnh không nhịn được, đỏ mắt lên, giọng nói nhẹ nhàng như sợ đánh đổ đàn diễn vi đang gắng gượng với ý chí cuối cùng. Cô ơi, làm phiền cô nói về bệnh tình của đứa nhỏ, chúng tôi sẽ nhanh chóng cứu bé. Đàn diễn vi như được thức tỉnh, giọng nói kích động, gấp gáp. Cô y tá, con tôi bị bệnh tim bẩm sinh, tôi đưa bé đi tiêm, không biết bác sĩ kia lấy thuốc gì, con tôi lập tức biến thành như vậy, mọi người xin phải cứu con tôi. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, bé đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Y tá nhìn thoáng qua cổ tay và hai chân của cô, không nhịn được hỏi. Cô có muốn đi xử lý vết thương với chúng tôi trước không? Không, tôi không cần, tôi muốn chờ ở đây. Đàn diễn vi nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, rất sợ trong nháy mắt sẽ không được nhìn thấy Du Du nữa. Y tá nhìn thấy cảnh này, đồng cảm thở dài một hơi, cầm sổ ghi chép rời đi. Đàn diễn vi thẫn thờ đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo chờ đợi, bác sĩ ra ra vào vào, thay một tốp rồi lại một tốp. Trái tim cô vẫn treo lơ lửng, dây thần kinh căng chặt. Đêm đã khuya lắm rồi, phòng khách biệt thự nhà họ Thẩm bên kia vẫn sáng đèn. Anh lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, đôi mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu chủ, cậu còn chưa đi ngủ sao? Tôi đi nấu đồ ăn khuya cho cậu nhé. Một người phụ nữ trung niên trông cũng khá có phong thái đi đến trước mặt Thẩm Lãng, cung kính hỏi. Bà ta là Vũ Hà, làm việc trong nhà họ Thẩm đã mấy chục năm. Có thể nói là nhìn anh em Thẩm Lãng lớn lên, chăm sóc bọn họ vô cùng cẩn thận chu đáo. Thẩm Lãng kéo suy nghĩ về thực tại, đặt ly rượu xuống, nở nụ cười mê người nói. Không cần đâu, Vũ nghỉ sớm đi. Đối với anh thì Vũ Hà đã không phải là người giúp việc, mà là giống như một trưởng bối, cho nên Thẩm Lãng mới thay đổi giọng điệu hách dịch bình thường thành thái độ ôn hòa. Vũ Hà lộ vẻ lo lắng, thở dài một hơi, nói thật lòng. Cậu chủ, không phải tôi nhiều chuyện, bây giờ cậu còn trẻ, không quan tâm đến việc thức khuya, chờ cậu đến tuổi của tôi thì mới biết. Thẩm Lãng lại cười nói. Tôi biết rồi, sau này sẽ chú ý. Đúng rồi, Vũ là người đi ngủ muộn nhất, có phát hiện gần đây cô chủ thường về nhà rất khuya không? Vũ Hà nghe vậy trả lời luôn. Đúng vậy cậu chủ, tôi cũng thấy làm lạ, thời gian gần đây hình như cô chủ phải đến rạng sáng mới về nhà. Tôi có hỏi vài lần, cô ấy cũng không chịu nói. Cậu chủ, có phải cô chủ đang yêu đương không? Mắt Thẩm Lãng lóe lên một tia khác thường nhưng không thể hiện ra trên mặt, cười nói. Không có gì, Vũ đi ngủ trước đi, tôi sẽ để ý chuyện của Thất Thất. Lúc này Vũ Hà mới yên tâm. Đối với bà ta thì Thẩm Lãng hay là Thẩm Thất Thất đều không phải quan hệ chủ tớ đơn thuần. Bà coi hai anh em bọn họ như con của mình vậy. Thời gian gần đây, biểu hiện của Thẩm Thất Thất rất khác thường, cũng làm cho bà ta vô cùng lo lắng. Nhưng nếu Thẩm Lãng cũng chú ý tới vấn đề này thì bà ta sẽ không nói gì nữa. Làm việc ở nhà giàu trong thời gian dài, bà ta biết rõ chuyện gì có thể quan tâm, chuyện nào không nên can dự vào. Huống chi từ trước đến nay, Thẩm Lãng luôn làm việc rất cẩn thận. Sau khi nhắc cậu chủ mau ngủ sớm, Vũ Hà rời khỏi phòng khách. Thẩm Lãng nhìn Vũ Hà đi xa mới hơi nhíu mày lại. Trong lòng anh có một cảm giác xấu, anh luôn tin vào trực giác của mình. Hơn nữa chuyện này liên quan đến Thẩm Thất Thất nên anh lại càng quan tâm. Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, cầm điện thoại bấm một dãy số, trầm giọng nói. Đến chỗ tôi. Chưa tới 3 phút, một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Người đàn ông đó hiếm khi nói cười, dường như chỉ có một vẻ mặt duy nhất, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Lãng vô cùng kính trọng. Bất cứ kẻ nào cũng không hề nghi ngờ sự trung thành của anh ta với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cầm ly rượu nói. Trương Tam, chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào rồi? Người đàn ông tên là Trương Tam do dự một lát. Thưa ngài Thẩm, thông tin về người kia tôi vẫn đang cho người điều tra thêm. Nhưng từ những thông tin đã có được, anh ta tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Thẩm Lãng liền nhíu mày, ly rượu đưa đến miệng lập tức ngừng lại, hỏi. Ý gì? Trương Tam lập tức trả lời. Tôi đã điều tra, người kia tên là Lục Nhĩ, từng là một người rất có tiếng tăm trong giới xã hội đen. 6 năm trước bị vào tù, hôm anh ta cứu cô chủ là mới được thả không lâu. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, trong lòng chợt nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục hỏi. Thông tin khác thì sao? Trương Tam cúi đầu nói. Thật xin lỗi ngài, Lục Nhĩ này làm việc rất kín kẽ, cho tới bây giờ tôi cũng chỉ điều tra được như vậy. Còn thông tin khác về anh ta, trước mắt vẫn còn đang thu thập, nhưng mà cũng có hạn thôi. Dừng lại một chút rồi anh ta bổ sung thêm một câu. Lúc Lục Nhĩ vừa được thả ra, có thông qua tay chân bên dưới, muốn liên lạc để gặp ngài, nhưng bị từ chối. Nhìn ánh mắt do dự của Trương Tam, Thẩm Lãng sầm mặt lại. Nếu có người muốn che giấu chuyện gì, tiêu hủy một vài thông tin cũng dễ như trở bàn tay, chỉ cần dùng thủ đoạn nhỏ là được. Còn chuyện kia đã điều tra thế nào rồi? Trương Tam vội vàng nói. Chuyện cô chủ bị bắt cóc tôi đã điều tra rất rõ ràng. Tôi có quen người ở cục cảnh sát, anh ta là người phụ trách vụ án này. Dựa theo thông tin anh ta cung cấp, tôi điều tra được bọn bắt cóc chỉ là mấy tên lưu manh, không có bối cảnh gì. Tôi nghĩ bọn họ bắt cóc cô chủ là muốn có được tiền chuộc. Thẩm Lãng suy nghĩ, sau đó đặt ly rượu xuống, hừ lạnh một tiếng. Ngu ngốc, nếu chỉ là lưu manh bình thường thì bọn chúng có gan đụng vào Thất Thất sao? Ai mà không biết nhà họ Thẩm đâu dễ trêu vào. Trương Tam không nói, anh ta cũng ý thức được sai lầm của mình. Trong giới này thật sự không có ai dám đụng vào Thẩm Thất Thất, bởi vì Thẩm Lãng có hàng trăm thủ đoạn khiến người đụng vào em gái anh ta phải thấy hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Thẩm Lãng để ly rượu xuống, tay kẹp một điếu xì gà. Trương Tam lập tức khom lưng châm lửa. Thẩm Lãng nói tiếp. Hơn nữa, lúc Thất Thất bị bắt cóc, cho dù là thời gian hay địa điểm, những tên đó tính toán đều vô cùng chính xác, lưu manh bình thường khó có thể làm được. Trương Tam cũng không phải kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu ý của Thẩm Lãng, hỏi thử. Ý của ngài là sau lưng những tên lưu manh đó còn có cao nhân bảy mưu tính kế giúp sao? Có gan như thế, nếu không có người đứng sau, mấy tên lưu manh đó tuyệt đối không to gan như vậy. Cho nên tôi có thể chắc chắn phía sau chuyện này còn có ẩn giấu một âm mưu. Tôi tin vào cảm giác của mình. Thẩm Lãng nói chắc nịch, luôn tin chắc vào phán đoán của mình chính là một trong những bí quyết thành công của anh. Trương Tam hít sâu một hơi. Thật xin lỗi ngài Thẩm, tôi đã sơ sót bỏ qua vấn đề này. Bây giờ tôi lập tức đi điều tra triệt để, nhất định sẽ bắt kẻ đứng đằng sau muốn hại cô chủ ra. Thẩm Lãng xua tay nói. Thôi bỏ đi, chuyện này tạm thời dừng ở đây. Anh có thể nghỉ ngơi một thời gian. Mấy ngày nay điều tra tư liệu về Lục Nhĩ cũng vất vả rồi, tôi cho anh nghỉ phép. Trương Tam chỉ nhíu mày một chút nhưng không nói gì, bởi vì anh ta hiểu rất rõ tính tình của Thẩm Lãng. Một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, anh ta chỉ cần thực hiện mệnh lệnh của Thẩm Lãng là được. Sau khi cúi người chào, Trương Tam nhanh chóng biến mất trước mặt Thẩm Lãng. Anh ta trước giờ làm việc vẫn như sấm rền gió cuốn. Thẩm Lãng nhả ra một làn khói, ánh mắt cũng trở nên suy tư, lẩm bẩm nói. Lục Nhĩ, anh dùng thủ đoạn trắng trợn như vậy là cảm thấy Thẩm Lãng này là thằng ngu hay là còn điều gì khác? Hiện tại tôi càng ngày càng tò mò với anh rồi. Ánh mắt anh ta vụt trở nên sắc bén. Mặc kệ anh xuất phát từ mục đích gì, đi nước cờ này cũng không thông minh. Bất cứ kẻ nào cũng không được phép coi Thất Thất là một quân cờ. Anh chạm vào giới hạn của tôi, không sợ tôi sẽ không khách sáo với anh sao? Ở trong lòng Thẩm Lãng, manh mối chuyện Thẩm Thất Thất bị bắt cóc từ từ hiện rõ. Bây giờ anh ta chắc chắn là Lục Nhĩ dùng khổ nhục kế, nhưng anh ta vẫn không rõ mục đích của Lục Nhĩ là gì. Trước khi nhìn thấy con át chủ bài của Lục Nhĩ, Thẩm Lãng thấy có hứng thú với Lục Nhĩ hơn. Anh ta suy nghĩ một lát, lấy điện thoại bấm một dãy số. Lý Tứ, chuẩn bị xe. Vâng, ngài Thẩm, có cần những người khác đi theo không? Giọng nói trong điện thoại cho người ta cảm giác anh ta là một người rất lão luyện. Không cần, chỉ cần cậu và tôi đến bệnh viện Lục Nhĩ đang nằm điều trị. Tôi nghĩ Thất Thất chắc là đang ở đó. Thẩm Lãng nói xong rồi cúp điện thoại, cầm áo khoác đi ra ngoài phòng khách. Ngoài phòng khách đã có một người cung kính đứng chờ sẵn ở cửa. Anh ta chính là Lý Tứ, cũng là vệ sĩ riêng của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không nói gì, lập tức đi về phía chiếc xe Bentley thường sử dụng. Xe đã nổ máy sẵn, một vệ sĩ mở cửa xe cho anh. Thẩm Lãng ngồi vào trong xe, Lý Tứ ngồi ở ghế lái. Chiếc xe Bentley rời khỏi biệt thự nhà họ Thẩm. Trong phòng bệnh VIP tại bệnh viện. Ở thành phố này, người có thể sử dụng phòng bệnh VIP không nhiều, là những người không phú thì quý. Thẩm Thất Thất cũng là một trong số đó. Lục Nhĩ ở phòng bệnh này trải qua thời gian điều dưỡng cẩn thận, vết thương cũng đỡ hơn rất nhiều, chỉ là trên vết sẹo trên mặt rất khó xóa đi. Sau khi tháo lớp băng, anh ta vốn xấu xí, giờ càng khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Cũng may Thẩm Thất Thất không hề ghét bỏ, mấy ngày nay vẫn luôn bên cạnh anh ta. Cũng không biết vì sao, nhớ lại ngày đó Lục Nhĩ cứu mình, khuôn mặt xấu xí lúc đầu giờ nhìn lâu cũng không thấy đáng sợ nữa. Lục Nhĩ, tên của anh thật là lạ, bổn cô nương đã kiểm tra qua, rõ ràng anh chỉ có hai lỗ tai mà thôi. Không biết Thẩm Thất Thất đã nói câu này bao nhiêu lần. Khi nghĩ đến người tên Lục Nhĩ này, cô ta cảm thấy rất buồn cười, cho nên lúc nói câu đó cô ta cũng đang cười, đôi mắt tự nhiên cong thành hình trăng non, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Lục Nhĩ dịu dàng nhìn Thẩm Thất Thất, vẻ mặt dữ tợn cũng trở nên ôn hòa hơn, cúi đầu nói: cô Thẩm thật là biết nói đùa, sao tôi có thể mọc ra 6 lỗ tai chứ, chỉ là một cái tên cho nên cũng không có gì. Không thể không thừa nhận, tuy Lục Nhĩ ngoại hình xấu xí nhưng giọng nói lại rất nam tính, truyền cảm. Thẩm Thất Thất nở nụ cười. Tiếp xúc một thời gian, cô ta phát hiện mình rất thích nghe giọng của Lục Nhĩ. Có lẽ là vì Lục Nhĩ đã từng xả thân cứu cô ta. Khi đó cô ta thực sự rất hoảng sợ. Lúc gần như tuyệt vọng, Lục Nhĩ đã kịp thời xuất hiện, làm cô sinh ra một cảm giác không bình thường với anh ta. Đúng rồi, hôm nay tôi có hỏi bác sĩ, vết sẹo trên mặt anh không thể xóa được. Anh có hối hận lúc đó đã cứu tôi không? Thẩm Thất Thất bỗng không cười nữa, ánh mắt nghiêm túc hỏi Lục Nhĩ. Cô biết vết sẹo này có nghĩa là Lục Nhĩ bị phá tướng. Mặc dù cô đã đổi bác sĩ điều trị tốt nhất, nhưng đều nhận được câu trả lời giống nhau. Bởi vì vết thương do đạn quá nghiêm trọng, khuôn mặt Lục Nhĩ rất khó khôi phục lại dáng vẻ như trước. Trong mắt Lục Nhĩ hiện lên tia u ám, nhưng nhanh chóng biến mất không dấu vết. Anh ta trầm giọng nói: không hối hận, nếu có thể quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Dưới tình huống đó, nếu không cứu một cô gái thì không đáng mặt đàn ông. Có lẽ trong lòng cảm kích Lục Nhĩ, hoặc có lẽ là nghe lời anh ta nói thật hùng dũng, Thẩm Thất Thất cũng thấy hơi rung động, vẻ mặt xấu hổ. Lúc này cô cảm thấy Lục Nhĩ thật là vĩ đại. Cô Thẩm, lần trước đã làm phiền cô, lần này còn cần cô cứu giúp, thật có lỗi. Lục Nhĩ tiếp tục nói lời ngon ngọt, khóe miệng bất giác cười khẩy. Đối phó với tiểu thư lá ngọc cành vàng Thẩm Thất Thất không hiểu sự đời này, anh ta khống chế tình hình rất tốt, nắm bắt cảm xúc cũng cực kỳ chính xác. Trong lòng Thẩm Thất Thất giống như bị khiêu khích, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên ửng đỏ lên, không dám nhìn. Ánh mắt sáng rực của Lục Nhĩ, cúi đầu nhìn mũi chân mình, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ý cười trong mắt Lục Nhĩ ngày càng đậm, bởi vì anh ta biết Thẩm Thất Thất đã có cảm tình với mình, chỉ cần ở chung thêm một thời gian thì có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch. Không khí trở nên mập mờ, tiếng bước chân bên ngoài phòng bệnh đã phá tan sự mập mờ đó. Lục Nhĩ nhíu mày lại, đang thời khắc quan trọng này, kẻ nào phá hỏng chuyện tốt của anh ta? Nghĩ vậy, trong mắt Lục Nhĩ hiện lên sự hung ác. Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, Thẩm Lãng đứng ở cửa, nhìn Lục Nhĩ trước tiên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt hung ác của Lục Nhĩ. Thẩm Lãng thấy vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn, ánh mắt hung ác của Lục Nhĩ chứng tỏ hắn không phải là một tên lưu manh bình thường. Phán đoán của anh không hề sai. Anh, đã muộn như vậy, sao anh lại tới đây? Thẩm Thất Thất nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, tưởng là y tá đến thay thuốc cho Lục Nhĩ, định nổi giận thì mới phát hiện Thẩm Lãng đi vào. Ngược lại, tay chân hơi lúng túng, giống như một cô gái nhỏ bị phát hiện bí mật, giọng hỏi cũng bất giác cao hơn. Thẩm Lãng nở nụ cười nói: đã chế như vậy mà em còn chưa về nhà, Vũ Hà rất lo lắng, anh cũng rảnh rỗi cho nên mới đến đây xem sao. Hơn nữa anh ta cứu em, anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Lúc nói chuyện, Thẩm Lãng và Lục Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, một người ánh mắt mang vẻ thăm dò, một người ánh mắt lại nhanh chóng thay đổi, tĩnh lại, không xuất hiện sự khác thường nào. À, đúng là không còn sớm nữa. Vậy được rồi, tôi về nhà đây, ngày mai lại đến thăm anh nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Thất Thất nói với Lục Nhĩ xong, kéo cánh tay Thẩm Lãng rời đi. Thẩm Lãng không nhúc nhích mà nói với người bên ngoài: Lý Tứ, cậu đưa cô chủ về trước đi, công ty còn có chút việc, lát nữa cho xe khác đến đón tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc Thẩm. Lý Tứ xuất hiện ở cửa, đang chờ Thẩm Thất Thất. Thẩm Thất Thất cũng không để ý bầu không khí khác lạ, không vui nói: công ty của anh bận rộn như vậy sao, còn bắt Tổng Giám Đốc anh phải làm ca đêm vậy? Thẩm Lãng cương chiều xoa đầu cô, nói: cô chủ Thẩm của chúng ta đương nhiên là không biết kiếm tiền cực khổ thế nào rồi, mau đi đi. Thẩm Thất Thất cười ngoan ngoãn, sau đó cùng xuống lầu với Lý Tứ. Bọn họ rời đi rồi, Thẩm Lãng đóng cửa,